Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2104, đệ tử còn có một nỗi nghi hoặc. Sư phụ, đệ tử còn có một nỗi nghi hoặc. Cát Đông Húc đè xuống trong đầu chấn kinh, nói, ngươi nói, Cát Hồng gật đầu nói, đệ tử đã từng xuất nhập động thiên phúc địa mấy lần. Tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên này địa phương cũng không nghe nói có người tu luyện mấy cái kim đan, không biết địa phương khác. Cát Đông Húc hỏi nói, ta minh bạch ngươi nghi ngờ. Cát Hồng không đợi Cát Đông Húc nói xong, mỉm cười khoát tay đánh gãy nói. Cát Đông Húc lập tức dừng nói nhìn xem Cát Hồng, bất cứ chuyện gì. Có lợi tất có tệ, có liền tất có bỏ. Mặt ngoài nhìn, kết nhiều cái kim đan đương nhiên phải so kết một cái kim đan phải mạnh hơn rất nhiều. Nhưng kết nhiều cái kim đan nhưng cũng có thật nhiều tệ nạn. Đầu tiên chính là độ khó. Kết nhiều cái kim đan độ khó so kết một cái kim đan muốn khó hơn rất nhiều. Bởi vì kết nhiều cái kim đan muốn hao phí tài nguyên càng nhiều. Cần thời gian hao phí cũng càng dài, mà kim đan mới là vừa cất bước. Về sau kim đan còn muốn phá đan hóa anh, tiên anh còn muốn trưởng thành chân tiên lại lĩnh hội trở thành đạo tiên. Ngươi có thể tưởng tượng, về sau cần hao phí tài nguyên cần muốn bao nhiêu khủng bố. Thời gian hao phí cần muốn dài bao nhiêu, nhưng một người có thể có bao nhiêu tài nguyên, lại có thể có bao nhiêu thọ nguyên. Cho nên đừng nhìn ngươi hiện tại kết thành 10 cái kim đan. Nhưng chân chính có thể trưởng thành sẽ có mấy cái lại rất khó nói. Cái kia không có có trưởng thành kim đan, ngay từ đầu tại đẳng cấp thấp lúc, đối với ngươi mà nói đúng là lớn trợ lực, có thể để ngươi vượt cấp mà chiến, có thể để ngươi dựa vào vượt cấp mà chiến thực lực. Kiếm lấy ngươi đẳng cấp này rất khó chiếm được chân quý tài nguyên tài phú. Nhưng muốn tất cả kim đan đều đi đến cuối cùng, vậy vẫn là rất khó rất khó. Cuối cùng có chút kim đan trưởng thành là tiên anh thậm chí chân tiên. Đạo tiên, có chút lại cuối cùng chỉ có thể bỏ. Khi đó ngươi lại quay đầu đến xem. Phát hiện trước kia nhiều kết kim đan tựa hồ chỉ là bạch bạch lãng phí tinh lực. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vi sư năm đó kết 8 cái kim đan. Kết quả chân chính một đường tu hành đến đạo tiên cảnh giới chỉ có 3 cái kim đan. Cái khác đều bị vi sư dứt khoát bỏ. Trong đó lãng phí rất nhiều tài phú, tinh lực cùng thời gian. Còn có triển vọng nỗ lực gian khổ là không đủ làm người nói. Mà kết một cái kim đan liền không có loại vấn đề này. Không chỉ cho phép dễ kết thành, mà lại bọn hắn còn có thể tập trung tất cả tinh lực. Tài nguyên tài phú rèn luyện một cái kim đan. Cuối cùng cái này kim đan so ra mà nói khẳng định phẩm chất càng tốt hơn. Tương lai khả năng đạt tới thành tựu cũng càng cao. Cho nên trong tu chân giới, kết một cái kim đan là chủ lưu. Đi kết nhiều cái kim đan người cực ít. Đương nhiên kết nhiều cái kim đan cũng có bao. Nhiều cái kim đan chỗ tốt. Đó chính là một khi chân chính tu luyện có thành tựu. Không chỉ có thực lực mạnh hơn người cùng đẳng cấp bên trên mấy lần, mà lại cũng tương đương cùng nhiều mấy cái tính mạng. Nói đến đây, Cát Hồng ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ do dự, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chuyển thành một vòng dứt khoát, tiếp tục nói, vi sư lấy đan nhập đạo. Tại tu hành tài nguyên phía trên, vốn là do người khác phải có ưu thế, đồng thời tại kết đan chi đạo phương diện cũng là như thế. Lại thêm cũng là tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo, cho nên cuối cùng đi đầu này nói, đệ tử minh bạch, vậy thì giống cây ăn quả cũng không phải là nở hoa càng nhiều. Kết quả càng nhiều chính là càng tốt, cuối cùng vẫn muốn nhìn thành quả nhiều ít cùng phẩm chất. cho nên nhà vườn sẽ tại tu bổ cây ăn quả lúc lấy đi một chút hoa cùng quả, bảo đảm còn lại hoa cùng quả có đầy đủ dinh dưỡng trưởng thành. Cát Đông Húc nghe vậy lo vui nửa nọ nửa kia nói, nguyên bản hắn kết 10 cái kim đan còn rất là mừng rỡ, cũng khó tránh khỏi sinh lòng hào tình tráng trí. Nhưng bây giờ nghe sư phụ hắn lần này phân tích, mới hiểu được sự tình cũng không phải là hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tu đạo trừ thiên phú, cố gắng, còn có một cái cực kỳ mấu chốt nhân tố, đó chính là cơ duyên. Cát Đông Húc có thể kết thành 10 cái kim đan, trừ hắn thiên phú hơn người cùng cố gắng, còn có một cái rất lớn nguyên nhân là hắn có đại cơ duyên. Mà lại cơ duyên lại không phải hắn có thể quyết định. Trẻ con là dễ dạy. Cát Hồng thấy Cát Đông Húc một điểm liền thấu, mừng rỡ gật đầu, bất quá theo sát lấy hắn lời nói xoay chuyển nói, đây là đối với những người khác mà nói, bao quát sư phụ ở bên trong, nhưng người lại không giống nhau. Người cái kia 10 cái kim đan đều mang đan văn, từ vừa mới bắt đầu chính là chất lượng đỉnh cấp, đều có cực lớn trưởng thành không gian, mà lại trong đó một cái kim đan còn mang theo một tia căn nguyên nhất huyền bí. Trưởng thành không gian càng là khó mà đánh giá, điều kiện tiên quyết là người có đầy đủ tu hành tài nguyên cùng cơ duyên. Đầy đủ tu hành tài nguyên cùng cơ duyên. Cát Đông Húc nghe đến đó, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, trong mắt xuyên suốt ra cường đại mà kiên định tín niệm tới. Xem ra ngươi đã nghĩ đến, không sai, ngũ hành càn khôn thạch, khối đá này có thể tiến hóa cuối cùng vì một phương thế giới. Ngươi tại kim đan kỳ liền hoàn toàn tế luyện dung hợp. Tương lai chỗ tốt, coi như vi sư hiện tại cũng không cách nào biết. Cái cơ duyên này ai có thể so sánh được. Cho nên những người khác, bao quát vi sư ở bên trong, khẳng định phải có chỗ lấy hay bỏ. Nhưng người lại có thể đánh cược một lần. Cát Hồng nói đến phần sau, trong mắt cũng không nhịn được toát ra một vòng vẻ cuồng nhiệt tới. Đệ tử còn có một cái đại cơ duyên chính là gặp sư phụ. Có sư phụ tại, đệ tử về sau tu hành tựa như đứng ở cự nhân trên bờ vai. Cơ duyên này lại có ai có thể so sánh? Cát Đông Húc trong mắt ánh mắt càng phát ra kiên định. Ha ha, nói không sai, một cái tu sĩ kim đan liền có thể đạt được đạo tiên lão tổ tự mình dốc lòng chỉ điểm. Chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng là không có nhiều cái a. Cát Hồng nghe vậy nao nao, lập tức cười lên ha hà. Sau khi cười to, Cát Hồng sắc mặt rất nhanh lại trở nên nghiêm túc lên. Nói, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng có những này như vậy đủ rồi. Chính ngươi nếu không tiến thủ, tranh thủ càng nhiều cơ duyên, cuối cùng vẫn sẽ trở thành chính ngươi lúc trước nâng lên một cái khác phương trọng vĩnh. Đúng, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Cát Đông Húc nghe vậy thần sắc nghiêm túc trả lời, ngươi minh bạch thuận tiện. Cát Hồng gật gật đầu, sau đó tay chỉ hướng Cát Đông Húc ấn đường một chỉ nói, vi sư hiện tại đem vi sư về sau hoàn thiện bão pháp cửu đan huyền công, còn có nhiều năm tích lũy, được đan phương truyền cho ngươi. Cát Hồng vừa dứt lời dưới, Cát Đông Húc liền cảm thấy có mênh mông như khói tin tức trào lên nhập thức hải. Một nháy mắt, lấy Cát Đông Húc cường đại thức hải đều có một loại tựa hồ muốn bị chống đỡ nổ tung lên cảm giác. Thần niệm truyền đạo tốc độ rất nhanh, nhưng cũng cực kỳ hao tâm tổn sức. Cát Hồng chỉ là trong nháy mắt liền thu ngón tay về. Nhưng cái kia hư ảnh lại rõ ràng mờ nhạt xuống tới, phảng phất muốn theo gió tán đi, dọa đến Cát Đông Húc vội vàng nói, sư phụ, ta không sao, vi sư lần này truyền cho ngươi, bão pháp cửu đan huyền công, chính là bản môn hạch tâm công pháp. Nhiều năm tích lũy được đan phương bên trong cũng có một chút là sư độc môn đan phương. Pháp không truyền lục nhĩ, cho nên những này là không nên lấy trúc quyển, ngọc giản ghi chép. cần đều nhớ trong đầu óc ngươi. Chỉ có ngươi có tư cách truyền thụ, cho nên vi sư mới có thể dùng này hao tâm tổn sức chi pháp. Còn có thật nhiều cái khác pháp môn, giống trước đó luyện cổ phương diện đạo pháp, vi sư trước kia không thế nào đem bọn nó để ở trong lòng. Bây giờ có thể gặp được ngươi như thế một vị đệ tử ưu tú, vi sư không thiếu được hảo hảo hồi ức, đưa chúng nó ghi chép lại. Những này thì có thể thả trong môn tàng kinh các, cung cấp môn nhân đọc qua lĩnh hội. Cát Hồng nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.